Vô thượng sát thần, chương 2852, huyết mạch phản tổ. Gocchuyenaudio.com, .ct, tiêu phàm sau khi nhập định, mờ mịt lượn lờ lăng tiên phong, đột nhiên chậm rãi trở nên thanh minh, phía trên đám mây chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tán đi. Thậm chí, giữa rừng núi linh khí cũng ở nhanh chóng biến mất, cả ngọn núi chậm rãi hiển lộ ra. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm cùng Diệp gia người không hề hay biết. Một canh giờ về sau, có một ít Diệp gia đệ tử thất lạc từ hóa tiên trì bên trong đi ra. Khi bọn hắn nhìn thấy lăng tiên phong bốn phía cảnh sắc thời khắc, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, vô số năm tháng đến nay, lăng tiên phong một mực mờ mịt lượn lờ, mông lung, căn bản thấy không rõ chân dung. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện dạng này dị tượng. Để bọn hắn như thế nào không kinh ngạc đây? Đi, nhanh rời đi nơi này. Có người trong lòng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt bất an. Vội vàng đạp không mà lên, hướng về lăng tiên phong bên ngoài bay đi. Có một ít tu sĩ nhịn không được quay đầu nhìn đi. Một lần này nhìn, đám người con ngươi không khỏi hơi hơi co rụt lại, đây là... Có người kinh hô mà ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lăng tiên phong vị trí. Trước kia có nồng vụ ngăn cản, đám người căn bản thấy không rõ lăng tiên phong chỉnh thể dung mạo. Nhưng bây giờ, lăng tiên phong lại là hết sức rõ ràng in vào đám người trong đầu. Nguyên bản một ngọn núi cũng căn bản không có khả năng để đám người như thế kinh ngạc. Nhưng trước mắt lăng tiên phong lại làm cho đám người chấn động vô cùng, đây là một thanh kiếm. Rốt cục, có người thốt ra, kinh ngạc nhìn xem lăng tiên phong. Không sai, giờ phút này lăng tiên phong, căn bản là không giống như là một ngọn núi, mà giống như là một chuôi tuyệt thế thần kiếm, cắm ngược thiên vũ, khí thế nguy nga hùng hồn, dù là nhìn đến một cái, cũng làm cho người cảm nhận được một cỗ lăng lệ chi ý, da đầu hơi tê tê. Đám người còn muốn lưu lại hảo hảo quan sát một phen. Đáng tiếc, bọn họ ngọc bài đã ở trong hóa tiên trì tiêu hao. Cũng không lâu lắm, liền có một cỗ cường đại lực lượng bao phủ đám người. Trực tiếp mang theo đám người rời đi, mà lúc này, lăng tiên phong rồi lại đã xảy ra kỳ lạ biến hóa. Chỉ thấy lăng tiên phong ngọn núi, đột nhiên chậm rãi chóc ra, tảng đá lớn lăn xuống mà xuống. Phát ra ầm ầm thanh âm, lăng tiên phong chung quanh linh khí đã chậm rãi biến mất. Chiếm lấy là cuồn cuộn bụi bặm, lại qua một canh giờ, lại có không ít người từ hóa tiên trì bên trong đi ra. Nhìn thấy trước mắt một màn, cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Đám người còn cho rằng mắt mình hoa, thật sự là trước mắt chuôi kiếm này quá lớn, nếu như nói trước đó chỉ là đơn giản kiếm thể. Như vậy hiện tại, đã chính thức có được hình kiếm, liền tựa như một chuôi tuyệt thế thần kiếm lập giữa thiên địa. Lúc này, Tiêu Phàm cũng bị tiếng chấn động bừng tỉnh, đình chỉ tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy, khi hắn cảm nhận được dưới chân ngọn núi vậy mà tại chấn động lúc. Cũng lộ ra kinh ngạc, bất quá vì bảo hộ Diệp Khuynh Thành an nguy, hắn cũng không hề rời đi. Diệp Khuynh Thành giờ phút này còn trong tu luyện, trong thời gian ngắn đoán chừng tỉnh không. Đột nhiên, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, một bộ linh hồn phân thân từ trên người hắn bắn ra. Hướng về chân trời lao đi, khi hắn từ trên cao quan sát phía dưới lăng tiên phong thời khắc. Cũng bị trước mắt một màn cho khiếp sợ đến, hồng hộc, đột nhiên, một đạo tiếng kiếm rít vang lên. Lại là tu la kiếm trực tiếp phá thể mà ra, lơ lửng ở Tiêu Phàm quanh thân, mãnh liệt run rẩy lên, theo tu la kiếm xuất hiện, phía dưới lăng tiên phong cũng bắt đầu mãnh liệt rung rung. Thế cục lăn xuống, một cỗ dồi dào mà khắc nghiệt khí tức từ lăng tiên phong bên trên truyền đến. Chấm, Tiêu Phàm nhíu mày, vội vàng nắm chặt tu la kiếm, ngăn chặn tu la kiếm rung động. Quả nhiên, sau một khắc lăng tiên phong liền an tĩnh rất nhiều, nhưng thạch đầu vẫn như cũ còn đang lăn xuống, chỉ là chậm một chút mà thôi. Cứ tiếp như thế, lăng tiên phong tất nhiên tránh không được đổ sụp, Hắn hiện tại lo lắng Diệp Khuynh Thành không thể hoàn thành Diệp gia huyết mạch tịnh hóa. Đồng thời, hắn cũng lo lắng hủy hóa tiên trì, như thế coi như phí của trời. Để Tiêu Phàm vui mừng là, Lăng Tiên Phong sụp đổ tốc độ chậm không ít, cứ như vậy tốc độ tiếp tục, Diệp Khuynh Thành rất có hy vọng hoàn thành huyết mạch tịnh hóa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem Lăng Tiên Phong vị trí, nghi ngờ trong lòng không thôi. Đang yên đang lành Lăng Tiên Phong, làm sao đột nhiên sẽ sụp đổ đây? Phải biết, Diệp gia tổ mộ thế nhưng là tồn tại gần như trăm vạn năm năm tháng A, dài như vậy năm tháng đều không hủy đi. Làm sao đột nhiên sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn? Bất quá rất nhanh, làm Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Diệp Khuynh Thành trên người lúc. Lập tức minh bạch cái gì? Hóa tiên trì bên trong, trừ bỏ Diệp Khuynh Thành bên ngoài. Giờ phút này chỉ còn lại có 5 bóng người còn đang kiên trì. 5 người kia cũng là trên người tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Ngưng tụ thành từng mảnh hào quang. Dị thường sáng chói, nhưng mà, quang mang này cùng Diệp Khuynh Thành quanh thân quang mang so sánh. Nhất định chính là ánh sáng đom đóm, mà Diệp Khuynh Thành là chân chính nhật nguyệt. Không chỉ có như thế, Diệp Khuynh Thành trên người còn phồng lên lấy một cỗ cường đại năng lượng ba động. Ở trong hóa tiên chỉ nhấc lên một trận bọt nước, dù là cách xa nhau hơn 10 dặm khoảng cách. Tiêu Phàm vẫn như cũ cảm nhận được Diệp Khuynh Thành trên người cái kia lực lượng đáng sợ. Trên người phát ra năng lượng ba động, quá tinh khiết, oanh, chấm chấm, đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền ra. Diệp Khuynh Thành trên người đột nhiên tràn phòng ánh sáng vô lượng. Trực tiếp đem hóa tiên trì bên trong 5 người cho hất bay ra ngoài. Chấn động đến 5 người không ngừng ho ra máu. 5 người sắc mặt trắng bạch. Nhưng bọn hắn không có để ý, ngược lại kinh hãi nhìn xem Diệp Khuynh Thành. Con người mãnh liệt co rút lại, trở lại, phản tổ, hắn vậy mà huyết mạch phản tổ. Một người trong đó suy yếu kêu lên, thân thể đều đang run rẩy kịch liệt lấy. 4 người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn họ rất rõ ràng huyết mạch phản tổ là có ý gì. Nói chung, tiên tổ huyết mạch mới là tinh khiết nhất. Hậu thế huyết mạch sẽ từ từ trở nên mỏng manh, trừ phi dị biến thành càng cường đại huyết mạch, nếu không vĩnh viễn cũng vô pháp tiên tổ huyết mạch so sánh. Nhưng cũng có một loại khả năng, kia liền là huyết mạch phản tổ, ở tịnh hóa huyết mạch quá trình bên trong, huyết mạch chi lực đạt đến tiên tổ cấp độ, được xưng là huyết mạch phản tổ. Huyết mạch phản tổ người, có thể có được tiên tổ tất cả truyền thừa. Nếu như tương lai không chết yểu, hắn cơ bản đều sẽ đạt tới tiên tổ cấp độ, thậm chí khả năng vượt qua. Diệp gia trăm vạn năm tháng đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai huyết mạch phản tổ. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Khuynh Thành trên người huyết mạch phản tổ dị tượng. Diệp gia người tự nhiên cực kỳ không bình tĩnh. Huyết mạch phản tổ đại biểu cái gì? Bọn họ rất rõ ràng. Nếu như không xảy ra bất trắc, về sau chủ nhà họ Diệp đã không phải Diệp Khuynh Thành không còn ai. Trên mặt mấy người lộ ra thần sắc phức tạp, có cười khổ, cũng có kích động, đáng chát là, bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành chủ nhà họ Diệp. Thậm chí bọn họ cái kia nhất mạch đều khó có khả năng. Nhưng mà kích động là, huyết mạch phản tổ xuất hiện, cũng liền đại biểu Diệp gia sẽ lần nữa đi đến huy hoàng. Đạt tới trăm vạn năm trước độ cao, chấm chấm chấm, chỉ có Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, hắn cảm thấy cái này còn không phải Diệp Khuynh Thành điểm cuối cùng. Diệp Khuynh Thành mới sử dụng mấy khối ngọc bài mà thôi. Huyết mạch chi lực thì đến được Diệp gia tiên tổ cấp độ. Nếu như đem còn lại ngọc bài sử dụng hết, hắn huyết mạch chi lực lại sẽ đạt tới như thế nào cấp độ? Nhưng mà, cũng đúng lúc này, Lăng Tiên Phong đột nhiên chấn động mãnh liệt lên, một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt, khách trương,